Chương 315, ám triều cuộn trào mãnh liệt, trừ tịch phần 2. Uzumaki quần đảo cuộc tranh tài đệ nhất thiên chiến đấu tương đối kịch liệt, bất quá tương đối với xích mỏm đá đảo náo nhiệt, lúc này ở ngân mỏm đá trên đảo một cái trụ sở bí mật bên trong. Trước đây bị cả rủ hạ đi máy bay nảm bở cùng bị xỉn thị ạ trực tiếp đóng băng ạ mạ đổ cùng bụt đang tụ tập đang bí mật trong căn cứ tiến hành thương thảo. Ghê tởm bác sĩ, chúng ta nhất định phải trả thù trở về, nhất định phải để cho bọn họ nếm thử bị băng phong tư vị. Ạ mạ đổ nghĩ tới mình và bụt bị băng phong ở tàu thủy bên trong, sau đó bị chìm đến trong biển sâu, chính là một hồi trong cơn giận dữ. Chỉ là lại nghĩ tới xỉn thị ạ thực lực về sau, lại hết khí liễu. Hết cách rồi, thực lực chênh lệch quá khác xa. Không muốn nói trả thù, hiện tại ngay cả đến nhân ra trước mặt dũng khí cũng không có. Ả mạ đồ xin bất giận bụt ở một bên nhanh lên hướng về phía Ả mạ đồ an ủi. Chỉ là không an ủi còn tốt, vừa an ủi trực tiếp bị Ả mạ đồ coi là nơi chút giận, trực tiếp hung hăng đánh cho một trận, mới có tiêu mất cơn giận, tinh thần thoải mái về tới chỗ ngồi, chờ đấy nằm bờ mở miệng. Na ho đủ chưa Ả mạ đồ, tiểu tam lần. Nạm bờ mặt âm trầm trầm thấp nói rằng, thật xin lỗi, 12 bác sĩ. Ả mạ đồ lập tức hướng nam sóng bác sĩ đủ ấy náy no im mà lúc này đầy bụt cũng trở về chỗ ngồi, chỉ là hiện tại đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Bất quá mặc dù như vậy, bụt hay là đối nạm bờ nói ra, xin lỗi bác sĩ, còn có bác sĩ, ta là bụt, không phải tiểu tam lần. Xin không cần kêu nữa sai rồi. Bụt đối với người khác tới gọi là sai tên của mình rất là phản cảm, thế nhưng đối phương là nắm bờ, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở ngoài miệng nói một chút mà thôi. Đã biết, tiểu tam lần. Nắm bờ cực kỳ không có đế ý nói, sau đó gõ bàn một cái nói, tiếp tục nói, lần hành động này, bởi vì gặp cái kia cả rủ hạ bác sĩ cùng thần áo quán quân xỉn thì ạ quan hệ, đưa tới hoàn toàn thất bại. Thế nhưng hôm nay cơ hội của chúng ta rốt cuộc đã tới. Ả mạ đồ cùng bụt cũng lập tức làm xong, đoan tránh thái độ. Nghiêm túc xem hướng nam sóng bác sĩ, chờ đợi hắn nói tiếp. Lúc đầu ta là muốn hướng tổng bộ đưa ra cầu viện. Thế nhưng lão bản rất là dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của ta. Cho nên lần này kế tiếp hành động chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Nạm bỡ lực mạnh vuốt cái bàn, đối với hỏa tiễn đội bên kia cũng là tương đối sinh khí. Chỉ là biết rõ xạ cả kỳ năng lượng nam sóng cũng chỉ có thể cứng rắn nuốt vào cái miệng này khí. Đem mục tiêu bỏ vào lũ gì à mẹ con trên người. Dù sao cây hồng còn là muốn chọn mềm bóp. Nạm bỡ tuy là tự ngạo, đối với mình phát minh cũng rất có tự tin, nhưng là vậy có thể biết, chính mình phát minh căn bản là không đối phó được gạt con này khỏe mạnh lũ gì à, cho nên chỉ là đem mục tiêu ổn định ở thân thể khó chịu lũ gì à mụ mụ cùng tiểu lũ gì à trên người. À mạ đồ cùng bụt đang nghe đã không có hỏa tiễn đội viện trợ về sau, lập tức liền luôn cuống. Trong lòng dồn dập đánh lên giả mở thu y tinh danh nạm bở đương nhiên biết hai người này dự định, vì vậy không nhanh không chậm nói ra, ta dự định đem lũ gì ạ tin tức, nói cho cái khác thế lực, sau đó chúng ta ở phía sau ngư ông đắc lợi. Nguyên bản còn có rời khỏi tính toán ạ mã đổ cùng bụt lẫn nhau liếc nhau một cái, ạ mã đổ lập tức hướng về nạm bở tuần hỏi vậy muốn chúng ta làm như thế nào hiển nhiên tuy là trong lòng hết sức lo lắng, nhưng là vẫn bị đề nghị của nạm bở mà phát động tâm. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết là, kỳ thực không chỉ là các ngươi lo lắng, ta cũng là giống nhau. Bất quá hiện tại nhưng là có một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. Các ngươi nhìn cái này. Nạm bờ vừa nói, nhấn một cái điều khiển từ xa. Căn cứ trên vách tường bắt đầu phát hình Uzumaki quần đảo cuộc tranh tài trận đấu. Bác sĩ, đây là bột nghi ngờ hỏi. Cái này là ở Uzumaki quần đảo xích mỏm đá đảo đang ở cử hành 3 năm một lần Uzumaki quần đảo đại tái. Cả dù hạ bác sĩ cái tên kia hiện tại đang ở tham gia cái này trận đấu, nói cách khác hắn hiện tại căn bản không có ở chỗ này bảo hộ lù gì ạ chúng nó. Nạm bờ hưng phấn nói, phảng phất thấy được chính mình bắt được lù gì ạ thời điểm. Nữ nhân kia cũng sẽ ở nơi đó quan sát trận đấu là gà mã đổ cùng bụt cũng là kích động xem hướng nam sóng bác sĩ. So với cả dù hạ, ạ mạ đổ cùng bụt càng sợ nhân là xỉn thị ạ, dù sao hai người bọn họ nhưng là bị xỉn thị ạ trực tiếp để mí lò tiệp cho đóng băng, chìm đến Long Cung. Bất quá hiện tại được rồi, bất kể là cả dù hạ vẫn là xỉn thị ạ hay hoặc là những người khác, cũng sẽ không xuất hiện ở đây, để lòng của bọn họ, cũng để xuống. Ta đã ở trạng vạng thời điểm, liên lạc nhất phương thế lực, bọn họ đối với lũ gì ạ rất là cảm thấy hứng thú. Đã bằng lòng xuất thủ. Chỉ là chúng ta bây giờ còn có lấy khác kế hoạch, đến lúc đó chúng ta như vậy nạm bỡ đem chính mình kế hoạch cặn kẽ hướng về ạ mã đồ cùng bột giảng giải. Hai người hai mắt theo nạm bỡ giảng giải, càng đổi càng sáng, cuối cùng càng là lòng tin tràn đầy đi ra ngoài. Chờ đến ạ mã đồ cùng bột sau khi đi ra, nạm bỡ mặt coi thường. Thực sự là hai cái bạch 670C, thật sự cho rằng chiếm được lũ gì ạ là có thể đối kháng người nam nhân kia sao, thực sự là quá ngây thơ rồi. Ta cũng không muốn lại đi chọc giận hắn. Các lộ ủy chưa bắt lũ gì ạ mẹ con về sau, ta sẽ lập tức ly khai. Các ngươi giống như thủy hạm đội S, bước cùng đi giúp ta ngăn cản hải thần lửa giận đi, nạm bờ hưng phấn lẩm bẩm. Đồng nhất thời điểm, tại phía xa phương duyên địa khu hải vực bên trên, một con thuyền to lớn tàu ngầm từ một cái biển sâu trong hang khai ra, nhanh chóng hướng về thành đô hải vực tiến lên. Thủy hạm đội lão đại ạ chỉ đang đắc ý vô cùng ngồi ở phòng thuyền trưởng bên trong, làm thu phục hải chi thần lũ gì ạ huyễn tưởng. Tuy là cho tới nay, thủy hạm đội mục tiêu đều là hải hoàng kỳ bạ kỳ ô giờ, thế nhưng khi nhận được nạm bở tin tức về sau, đối với có hải chi thần chi xưng lũ gì ạ, ạ chỉ cũng là tương đối có hứng thú. Cho nên đang cùng nám bở nói chuyện với nhau về sau, lập tức từ phương duyên đại bản doanh lên đường, đi trước thành đô ủ dù mạ kỳ quần đảo. Chỉ là ạ chỉ không biết là, lần này đi, hắn chính là đi đả từng dù, cho người ta đưa đồ ăn phận. Bây giờ còn đang làm mộng đẹp. Giống nhau đang ở dự thi cả dù hạ cũng không biết lúc này ủ dù mạ kỳ quần đảo đã bắt đầu ám chiều cuộn trào mãnh liệt. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết